Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, trang 332. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng cũng giống nghe Thiên Ngoại Phi Thư giống nhau nghe những lời này. Giờ này khắc này chính mình cũng có chút ngốc, này sẽ bị Giang Liên Hoán đột nhiên chỉ hạ chính mình. Nàng liền càng ngốc, nàng vì cái gì phải bị chính mình theo dõi a? Hoặc là nói nàng vì cái gì nếu không buông tha chính mình a? Kỳ thật ta hôm nay nói qua đồ vật đều là tương đối tư mật đồ vật. Các ngươi ở Lục Phiến Môn là tuyệt đối nghe không thấy. Giang Liên Hoán nghiêm túc nói. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn nói cho chúng ta? Triệu Diệp đại kinh thất sắc. Hắn một cái không quyền không thế tiểu nhân vật. Đột nhiên đã biết nhiều chuyện như vậy, thật sự thực dễ dàng bị làm chết a. Nguyên bản cho rằng viện binh tin tưởng hắn nói, cho nên chính mình không cần bị làm. Không nghĩ tới quay đầu liền dùng mặt khác một loại phương thức thực hiện a. Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới ngươi. Giang Liên Hoán thẳng lăng lăng nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Ngươi hẳn là bọn họ thích nhất loại hình. Cho nên ngươi nhất định phải thập phần cẩn thận. Hoa Vinh Nguyệt lúc này cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào một cái phi thường quái đản chuyện xưa. Đây là nàng địa bàn. Nàng tay cầm mấy chục trương khế đất. Có thể nhìn ra được tới nàng đối cái này thực chấp nhất. Địa bàn, hơn nữa những cái đó kẻ điên nhóm cũng tất cả đều là tay nàng hạ. Trước mắt mới thôi cái này trong thị trấn hết thảy chuyện xấu tất cả đều là nàng làm ra tới. Kết quả này sẽ đột nhiên tới cái ngôn tri ân cần nói cho nàng. Nhất hẳn là cẩn thận người là nàng. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này thực buồn cười. Nhưng không thể phủ nhận chính là nàng trong nội tâm phiếm lên đây một cổ lạnh lẽo, tiểu tâm cái gì. Hoa Vinh Nguyệt khuyên chính mình lý trí điểm, không cần chính mình hù dọa chính mình, này nếu như bị thật hù dọa ở, kia chẳng phải là thiên cổ chê cười. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt, chậm rãi nói, tiểu tâm có người sẽ đem ngươi bức điên, chương 187 ngươi sẽ hối hận khoảng cách ngày. Đó đã qua đi một ngày thời gian, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng suy nghĩ ước chừng một đêm. Ngày hôm trước buổi tối không sai biệt lắm là rạng sáng 2 điểm mới ngủ. Nàng vốn tưởng rằng chính mình không bị dọa đến, nhưng đương nàng nhìn trần nhà phiên vô số cái té ngã lúc sau. Mới ý thức được chính mình vẫn là bị dọa tới rồi, nếu ngủ không được. Vậy ngẫm lại chính sự đi. Hoa Vinh Nguyệt dứt khoát một cái xoay người liền ngồi lên. Nhớ lại ban ngày Giang Liên Hoán theo như lời câu nói kia. Câu kia, tiểu tâm bọn họ sẽ đem ngươi bức điên, thật là thiếu chút nữa đem Hoa Vinh Nguyệt cấp dọa. Điên, nàng phía trước liền cảm thấy đời trước Dịch Linh Lung điên sự tình có điểm không thể hiểu được. Này không đợi chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu, liền trực tiếp thạch trùy. Sớm biết rằng hẳn là làm Giang Liên Hoán nói chậm một chút nữa, Hoa Vinh Nguyệt ôm chăn ngồi ở trên giường. Ngày hôm qua nghe xong Giang Liên Hoán nói lúc sau, Triệu Diệp đối Hoa Vinh Nguyệt thái độ khai cái 180 độ đại chuyển biến. Nếu nói trước kia đối đãi Hoa Vinh Nguyệt là ta cùng ta thiểu năng trí tuệ đội trưởng, kia hiện tại hẳn là chính là ta cùng ta đường tăng sư phụ. Hắn cảm thấy khắp thiên hạ đều là yêu quái. Chính mình hận không thể lấy căn kim cô bồng ở cửa ngồi xổm. Hoa Vinh Nguyệt thập phần tò mò chính. Mình ở Triệu Diệp trong lòng rốt cuộc là cái gì hình tượng. Nàng cảm thấy chính mình không qua đến nỗi phế xài đến cái kia nông nỗi đi. Nàng tốt xấu cũng là Lục Phiến Môn tuyển ra tới Dịch Linh Lung, người sắm vai, sau đó Hoa Vinh Nguyệt lại đột nhiên ý thức được, chính mình cái này người sắm vai thân phận giống như đội chung không ai biết. Trước mắt cảm kích người chỉ có Giang Liên Hoán một người, hảo đi, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt nhà ở. Chung ghế dựa, ban ngày Giang Liên Hoán liền ngồi tại đây mặt trên. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt nửa ngày sau cư nhiên trở nên bình tĩnh xuống dưới. Nàng làm Triệu Diệp trước đi ra ngoài. sau đó hỏi Giang Liên Hoán những người đó vì cái gì sẽ đặc biệt thích nàng. Giang Liên Hoán nói đây là hắn dựa vào chính hắn ánh mắt tới xem. Đệ nhất Hoa Vinh Nguyệt thân thủ rất lợi hại, nhóm người này liền thích thân thủ lợi hại. Đệ nhị Hoa Vinh Nguyệt tâm tư còn rất đơn thuần. Giang Liên Hoán cũng không giải thích nhóm người này vì cái gì sẽ thích tâm tư đơn thuần. Mặt khác, Giang Liên Hoán lại nhắc tới Hoa Vinh Nguyệt cái kia, người sắm vai, thân phận. Hắn nói không rõ nơi này người có rõ ràng hay không, nàng chính là Dịch Linh Lung người sắm vai. Nếu bọn họ biết đến lời nói, kia bọn họ đối Hoa Vinh Nguyệt hứng thú hẳn là sẽ trở nên phi thường đại. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nơi này thủy thật là không thể tưởng được thâm. Nhớ trước đây ai cùng nàng nói cái gì thứ gì, thủy thâm, loại này lời nói nàng cũng chính là một bên gật đầu một bên không gì đồng cảm, như bản thân mình cũng bị đón ý nói hùa hai câu. Bởi vì nàng cảm thấy thủy thâm loại đồ vật này cùng nàng liền không nửa mao tiền quan hệ, nhưng là chính mình thật sự tiếp xúc tới rồi một bãi rất sâu thủy sau. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy kỳ thật so nàng tưởng, nhưng thật ra muốn hảo một chút. Tuy rằng nàng trước mắt trải qua những việc này nghe tới đều có thể đem người dọa cái chết khiếp, nhưng Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn có thể tìm được một chỗ thoải mái dễ chịu ngủ. Giang Liên Hoán hẳn là biết không thiếu nội tình. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán hỗn thời gian quá dài, cơ hồ đã sắp quên hắn năm đó là mai phục tại Dịch Linh Lung người bên cạnh. Từ trước mắt tới xem, hắn biết đến tin tức nhất định đặc biệt nhiều. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đua một phen? Làm Giang Liên Hoán phun ra càng nhiều đồ vật tới, Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi một hồi, lấy ra tới một chương giấy, ở mặt trên viết thượng nói mấy câu. Chuyện thứ nhất, gần nhất đừng làm lục phiến môn người tùy tiện xuất nhập, cùng kẻ điên nhóm cũng không cần tùy ý đi lại, tùy ý nghe ta phân phó. Nếu Giang Liên Hoán nhận định trước mắt loại tình huống này chính là hắn cảm nhận chung cái loại này tình huống, kia Hoa Vinh Nguyệt liền cho người khác công tạo một cái cùng loại tình huống. Nếu hắn cảm thấy nơi này là một cái lu, kia Hoa Vinh Nguyệt liền cho hắn sáng tạo một loại nơi này chính là lu, biểu hiện giả dối. Hoa Vinh Nguyệt lại hạ liên tiếp bố trí, dần dần cư nhiên còn viết phía trên. Mãi cho đến hừng đông, nàng mới đem một chương bàn tay đại tờ giấy gấp lại, đưa cho một con chim hoàng oanh. Nơi này hiện tại liền đã thành một cái nhân công lu. Giang Liên Hoán nói lu là bộ dáng gì, Hoa Vinh Nguyệt liền tận lực đem nó bộ dáng hoàn nguyên ra tới. Như vậy phương tiện làm Giang Liên Hoán càng thêm xác nhận ý nghĩ của chính mình, có lẽ cũng có thể dụ dỗ hắn phun ra càng nhiều sự tình tới. Hoa Vinh Nguyệt hoảng hốt gian tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Cứ việc cái này đột phá khẩu muốn phi thường gian nan, nhưng chung quy xem như tìm được rồi một chút ánh dạng đông. Nàng tâm nói này có lẽ trừ bỏ là đối chính mình an toàn cẩn thận, cũng vẫn là đối Dịch Linh Lung đời trước tử vong chân tướng một lần tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ thâm hỏi đi xuống, liền thật sự có thể hỏi rõ ràng Dịch Linh Lung rốt cuộc là bởi vì cái gì mà chết. Ở trong phòng ngồi ước chừng một đêm, Hoa Vinh Nguyệt ngày hôm sau rời giường thời điểm sắc mặt như thường, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Hết chương.